xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cùng ông ta chắc chắn có quan hệ biểu cảm cùng ánh mắt này, con mẹ nó thành tinh rồi, ông làm sao mà lập tức bổ não được nhiều như vậy. Dĩ nhiên trong lòng đã có vướng mắt, Tần Gia Nha đầu, cô nói bậy gì đó, Xuân Nhi nhà ta là người chính trực thật sự, chưa làm chuyện xấu, nhưng cha của cô thật ra. Tần Ngư lập tức yếu ớt bước đến ôm lấy eo của cha ruột, mắt hồng hồng, đánh gãy lời ông ta. Nếu không phải hắn có tật giật mình, làm gì muốn đánh cha của con? Con mẹ nó, là cha mày đánh tao. Lại Xuân kêu gào, ông không làm chuyện xấu, cha tôi mắc gì đánh người. Nghe tới thế nhưng lại khẳng định không có tật xấu ư, Lại Xuân tức xì khói, xông tới muốn tát Tần Ngư một cái. Nhưng Tần Viễn đã đứng chắn phía trước Tần Ngư, vẻ mặt phẫn nộ. Mày muốn làm cái gì? Dám đánh con gái tao hả? Tao đem mày giã thành thịt nát ngay. Ông nghe không được những lời Tần Ngư nói trước đó, nhưng đã hiểu ý của cô. Không thể nhắc tới vợ của ông, cho nên vừa mới nãy bị mọi người vây quanh ông cũng không nhắc tới lý do vì sao đánh lại Xuân. Tần Viễn thể trạng cường tráng đã nổi danh quanh các thôn rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà cho dù nhà họ nghèo thật, cũng không có người dám chân chính động tay động chân với Vu Xanh. Lại Xuân sợ tới mức lùi bước về sau. Tần Ngư ở trong lòng yên lặng tặng cho ông cha già nhà mình điểm thường, giã thành thịt nát, câu này nghe rất khí phách. Cô cũng cao giọng nói, tám vinh tám nhục mới vừa được đưa ra, trong đó liền cô lấy vất vả cần cù lao động là vinh, coi ham ăn miếng làm lấy làm nhục. Trung Quốc có 1.300.000.000 dân, đặc biệt là khu vực của chúng ta, 3 năm qua khí hậu bất thường, nhiều lần có bão cuồng phong cùng sâu bệnh, sản lượng lương thực. Thực phẩm nông nghiệp còn theo không kịp nhu cầu trong nước, làm ruộng là nhiệm vụ hàng đầu của dân chúng, nhưng ông bao lớn rồi. Bình thường không làm ruộng, cả ngày ăn không ngồi rồi, ông không làm thất vọng chú ruột cũng là thôn trưởng một phen dạy dỗ, không làm thất vọng nhân dân, không làm thất vọng đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của chúng ta hay sao, Cách Chương.